Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 472, chương 475, tiến nhập cổ chiến trường. 1/3 cầu đính duyệt, rung động cắn môi một cái, không trả lời Trần Phong lời nói, chỉ là nhìn hắn hỏi, ngươi mang không mang theo ta, không mang theo lời của ta. Ta sẽ không nói cho ngươi biết vị trí, cổ chiến trường vị trí, ở tinh bàn bên trong, cũng không có tiêu ký, cho nên Trần Phong cũng không thể dựa vào tinh bàn tới định vị. Rơi vào đường cùng, Trần Phong chỉ phải đáp ứng, thấy Trần Phong đáp ứng, rung động lúc này mới lấy ra một cái xinh xắn bạch ngọc tinh bàn giao cho hắn. Đưa qua tinh bàn, Trần Phong xe nhẹ quen đường. Khinh xa thục lộ, đem thần thức dò vào trong đó. Không bao lâu, liền tìm được rồi dùng màu đỏ khu vực tiêu ký đi ra cổ chiến trường vị trí. Cổ chiến trường, tồn tại ở ẩm mã chân núi phụ cận. Bất quá, cũng là phân nửa dưới đất, phân nửa trên mặt đất. Dùng thần thức thông báo thiên đế số khí linh, đem vị trí tăng thêm vào chính mình tinh bàn bên trong sau đó. Trần Phong liền đem của nàng tinh bàn trả lại cho nàng. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Trần Phong luôn cảm thấy. Cái này tinh linh tộc. Cùng mình đoạn thời gian trước lấy được tinh linh dịch. Có liên quan gì? Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Rồi lại cảm giác khả năng không lớn. Dù sao một cái chủng tộc. Một cái bảo vật. Hắn là đang suy nghĩ không thông. Giữa hai người này. Có thể có liên quan gì địa phương? Đơn giản, không nghĩ nữa. Thiên đế hào 30 tốc độ bị phát huy đến cực hạn. Giống như một đạo thiểm quang. Trực tiếp hướng về cổ chiến trường phương hướng bay đi. Vốn là đã đi rồi thời gian rất lâu. Tuy là trên đường gặp điểm nhạc đệm. Thế nhưng dù sao đã đi rồi thời gian rất lâu. Quãng đường còn lại, cũng không bao lâu, đã đến. Nhìn trước mặt hoang vắng một mảnh tràng cảnh, Trần Phong có chút hoài nghi hai mắt của mình. Phải biết rằng, đến rồi thiên giới sau đó, Trần Phong thấy, không khỏi là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Dáng vẻ này nơi đây, hoang vắng một mảnh, không hề sinh cơ đáng nói. Nơi đây, chính là trăm ngàn năm trước cổ chiến trường. Trận chiến ấy, đem khu vực này biến thành tuyệt địa. Nhìn phía dưới một mảnh hoang vu khu vực, rung động có chút hơi xúc động nói. Việc này, nàng từ nhỏ đều từ cổ tịch nhìn lên đã đến. Thế nhưng, chân chính chứng kiến, nàng cũng là lần đầu tiên. Nhìn một chút mặt khác một khu vực, cách nơi này cũng không xa. Quần sơn vòng quanh địa phương, nơi đó chính là ẩm mã chân núi. Ẩm mã chân núi cùng thiên giới đại bộ phận phân khu vực trên cơ bản cũng giống như nhau. Chỉ là bầu không khí tương đối âm u mà thôi. Nhìn hai cực phân hóa khu vực, Trần Phong cũng là hơi xúc động. Một hồi chiến tranh, vẫn là một hồi trăm ngàn năm trước chiến tranh. Có thể ở thiên giới chỗ như vậy, tạo thành như vậy hủy diệt. Bởi vậy có thể tưởng tượng, ban đầu chiến đấu, có kịch liệt dường nào. Chúng ta đi xuống đi, rung động nhìn phía dưới cổ chiến trường, hơi có chút nhao nhao muốn thử đối với Trần Phong nói rằng. Trần Phong gật đầu, trực tiếp đem thiên đế hào rơi xuống, ở sắp rơi trên mặt đất thời điểm, bỗng nhiên toàn bộ phi thuyền kịch liệt run rẩy. Trần Phong nhíu mày một cái, trực tiếp đem thiên đế hào thu vào, thiên đế hào bị thu hồi tới. Ở trên thuyền bay hai người, trực tiếp liền rơi xuống. Trần Phong ngược lại là kịp chuẩn bị, thế nhưng rung động thì không được. Đột nhiên mất đi điểm dừng chân, trực tiếp liền rớt xuống. A, đột nhiên không trọng, làm cho rung động lớn tiếng tiêm kêu lên. Trần Phong nhìn một cái tình huống này, vội vã đi đem nàng ôm lấy. Bị Trần Phong ôm lấy rung động, thật chặt ôm Trần Phong cổ. Nhắm mắt lại, không dám nhìn tình huống chung quanh. Cái này rung động vóc người mặc dù không như Liễu Hà Nhi các nàng. Thế nhưng tốt xấu là một phụ nữ a. bị rung động như thế ôm. Trần Phong đầu trực tiếp bị chôn ở rung động bộ ngực. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Phong cũng là nhìn không thấy tình huống chung quanh. Ngoạn tào, người buông được chứ, Lạc Tương Đương đến ta. Vốn đang sợ không thôi rung động, nghe được Trần Phong lời nói, sững sờ một chút, sau đó liền nổi giận, đẩy ra Trần Phong đầu, nhìn thẳng hắn hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi có bản lãnh sẽ thấy cho lão nương nói một lần. Ngoạn tào, ngươi coi như nổi điên cũng chú ý một chút trường hợp a. Trần Phong nhìn một cái giá thế này, trực tiếp cũng nổi giận, tay vừa lộn, trực tiếp đem nàng kẹp ở cánh tay của mình phía dưới. Cái mông hướng trước mặt cái chủng loại kia, vung lên bàn tay, bộp một tiếng liền đánh tới. Ba, một tiếng vang lanh lảnh, vang vọng cả vùng không gian. Ngươi, ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Bị Trần Phong đánh lần này, rung động ngẩn người, mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Đấu tranh, đừng lại cho ta lộn xộn. Đang khi nói chuyện, Trần Phong lại một cái tát, hướng về phía cái mông của nàng vỗ tới, lại là một tiếng vang lanh lảnh, rung động lần nữa ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, Trần Phong đánh nàng một cái tát, rốt cuộc lại đánh nàng một cái tát, còn đều là đánh vào trên mông đít nàng. Ngươi, ba, con nói, ta, ba, đến phía sau. Trần Phong lại vỗ đi qua, rung động nhưng không có phản ứng. Nói thật ra, Trần Phong hiện tại có điểm thượng ẩn, tuy là vóc người không được tốt lắm, thế nhưng, cái này cái mông xúc cảm là thật tốt. Bất quá bây giờ rung động không có phản ứng, Trần Phong cũng không tiện đang đánh xuống phía dưới, trực tiếp rơi vào trên mặt đất, đưa nàng để xuống, còn náo hay không? Nhìn cúi đầu rung động, Trần Phong gãi đầu một cái nói rằng, kỳ thực mới vừa nhiều đánh cái kia vài cái, đều là hắn có chút nhịn không được, cố ý đánh, bây giờ nhìn rung động, hắn còn thật có chút không được tốt ý tứ. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Rung động không có ngẩng đầu, cúi đầu trực tiếp xoay người hướng về một cái phương hướng đi tới. Nghi ngờ 557 nhìn rung động, Trần Phong hơi nghi hoặc một chút, không biết nàng làm sao vậy. Nếu như hắn tỉ mỉ quan sát một chút lời nói, sẽ phát hiện rung động khuôn mặt đã hồng đến rồi cái cổ gốc vị trí. Đồng thời, đi bộ tư thế còn có một chút không được tự nhiên. Đi ở phía trước, cúi đầu rung động, căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên. Trần Phong mới vừa vỗ nàng mấy bàn tay, dĩ nhiên để cho nàng có cảm giác. Điều này làm cho nàng vô cùng cảm thấy thẹn. Lẽ nào, ta là cực kỳ nữ nhân tùy tiện sao? Hơi nghi hoặc một chút nghĩ, thế nhưng lập tức lại nghĩ tới. Trần Phong mới vừa xếp hạng chính mình trên mông cái kia vài cái. Trong lòng không khỏi lại là run sợ một hồi. Hai người cứ như vậy, một trước một sau đi ở phía trên chiến trường cổ này. Trần Phong ngược lại là không sao cả. Thế nhưng rung động cũng không giống nhau. Đi tới, nàng bỗng nhiên cảm giác được. Trên người có một tia cảm giác không khỏe. Thế nhưng nói đến không đúng chỗ nào. Nàng lại nói không nên lời. Trần Phong thần thức ngược lại là đã nhận ra một tia chỗ không đúng. Hơi khẽ cau mày, Trần Phong đem thần thức tản ra ở tại chu vi. Đột nhiên, hắn phát hiện một hồi kỳ quái ba động, biết thường thường từ dưới nền đất truyền tới. Đồng thời, như vậy ba động vẫn có thể ảnh hưởng nhân thần thức. Đây chính là rung động cảm giác được chỗ không đúng. Những thứ này ba động, biết chút bất tri bất giác, ảnh hưởng đến nhân phương hướng cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.